Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Hèn Hạ Chiến Thuật. Cái này rõ ràng chính là Đông Hỏa Đại Lục sân nhà. Nhưng đến trận chung kết thời điểm, lại là Bắc Ngân Đại Lục nhiều người, tạo thành hai đánh một cục diện, nói ra đều sẽ bị người cười. Không có cách, ai bảo Đông Hỏa Đại Lục rớt lại phía sau đâu. Lần này, năm đại vương tộc đều là xuất động trọng lượng cấp đại lão. Có ngũ tinh đan sư, cũng có chú Vương Đình, cho thấy bọn hắn đối với trận đấu này coi trọng. Rất nhanh, tranh tài lại bắt đầu. Lần này luyện chế tam tinh đan dược Bảo Long đan, so hay là thành đan phẩm chất, mà nếu như phẩm chất giống nhau, vậy liền nhìn luyện đan tốc độ, ai trước người đó là thứ nhất. Tương đối mà nói, đây là công bằng. Phó Linh tự mình chủ trì, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thạch Hạo lập tức bắt đầu chia lấy vật liệu, như nước chảy mây trôi, để cho người ta nhìn xem liền trong lòng dễ chịu. Nhưng vào lúc này, đã thấy Lộ Đức thế mà không có bắt đầu luyện đan, mà là hướng về Thạch Hạo đi tới. Làm cái gì vậy? Ta nghe người ta nói, ngươi là bán cái mông gai. Lộ Đức hướng về Thạch Hạo nói ra. Cái gì? Đám người nghe chút đều là giận dữ. Đây là trần trụi nhục nhã à? Như vậy nghiêu bức nhân vật cần bán cái mông sao? Cho nên Lộ Đức hoàn toàn chính là nói xấu. Nhưng vì cái gì đâu? Đám người lại xem xét, đã là hiểu rõ ra Lục Kỳ còn tại chuyên tâm luyện đan, cho nên đối phương là sử dụng sách lược để Lộ Đức đến quấy nhiễu Thạch Hào, mà Lục Kỳ thì thừa cơ tại tiến độ bên trên siêu việt. Dù là Thạch Hạo luyện được đan dược chất lượng cao hơn, có thể bởi vì nơi này đan đạo thực lực có hạn, giám định sư cũng không có khả năng cho ra minh xác kết quả. Cho nên, Tả Đô Minh hoàn toàn có thể đổi trắng thay đen, nói Thạch Hạo cùng Lục Kỳ luyện ra phẩm chất đan dược một dạng. Như vậy, dựa theo quy tắc, trước luyện ra đan dược người thắng được, quán quân đương nhiên là thuộc về Lục Kỳ. Thật sự là quá hèn hả? Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, quần chúng vây xem đều là giận dữ. Thế nhưng là tranh tài đã bắt đầu, liền chỉ có trọng tài mới có thể đi vào trận, bọn hắn chỉ có thể làm nhìn xem. Phó Linh bọn người cũng là sắc mặt tối đen. Các người Bắc Ngân Đại Lục vì thắng cũng quá không biết xấu hổ. Đạo huynh, đây có phải hay không là quá mức? Phó Linh hướng về Tả Đô Minh lạnh lùng nói ra, nôn nóng muốn ra tay. Tả Đô Minh thì là nhàn nhạt, nhưng Lộ Đức cũng là tranh tài tuyển thủ, hắn lại không có xuất thủ đả thương người, sao là quá mức mà nói? Chẳng lẽ tranh tài còn có quy định không thể nói chuyện sao? Tranh tài xác thực không có quy định như vậy, nhưng người nào không phải chuyên tâm luyện đan? Nguyên bản, Phó Linh bọn người có thể tiến hành quát tháo, nhưng vấn đề là, Lộ Đức lại sẽ nghe bọn hắn sao? Sẽ không, cho nên, căn nguyên trên người Tả Đô Minh, không để cho hắn ra mặt, Lộ Đức khẳng định sẽ tiếp tục quấy rối Thạch Hào. Đạo huynh, hay là để bọn hắn lấy bản lĩnh thật sự đến phân thắng thua đi. Đường Lương cũng nói ra, nếu không có cưỡng ép áp chế, hắn đã phải nhẫn không nổi xuất thủ. Thứ đồ gì thôi, Tả Đô Minh thì là cười không nói. Một bộ ta chính là lưu manh, các ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Tiểu Bạch Kiểm, đã ngươi như thế ưa thích làm gay, vậy ta ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu vài đơn sinh ý, bảo đảm ngươi kiếm lớn. Lộ Đức còn tại cái kia không dư di lực công kích Thạch Hảo. Căn bản không nói logic, mục đích dị thường đơn giản, chính là nhiễu loạn Thạch Hảo tâm thần. Nhưng mà, đây đối với Thạch Hảo một chút tác dụng cũng không có. Ý chí của hắn quá kiên nghị, cho dù Lộ Đức nói toạc mồm mép, hắn cũng sẽ không có chút động dung, uổng phí sức lực thôi. Lộ Đức không khỏi chấn kinh, tại hắn quấy nhiễu phía dưới, Thạch Hạo tiến độ không chậm chút nào, thậm chí càng so Lục Kỳ tới cũng nhanh. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Đông Hỏa Đại Lục tại sao có thể có như thế yêu nghiệt gia hỏa? Trước mấy ngày thời điểm, Tả Đô Minh cho bọn hắn định ra hôm nay chiến thuật. Hắn còn 10 phần khinh thường, cho rằng căn bản không cần. Nhưng là, cái này nếu là Tả Đô Minh yêu cầu, hắn tự nhiên cũng không dám phản bác. Hiện tại hắn mới ý thức tới, gia hỏa này là thực sự yêu nghiệt a. Hắn vội vàng mở đủ hỏa lực, tiếp tục hướng Thạch Hạo phun nước bẩn, quản hắn hợp lý không hợp lý, dù sao làm sao có thể nhục nhã người liền làm sao tới. Thế nhưng là, cái này y nguyên vô công, đám người cũng nhìn thấy, ai cũng dâng lên mãnh liệt kinh ngạc, thật là lợi hại, dạng này đều không bị quấy nhiễu. Nhân tài, không, thiên tài, không không không, yêu nghiệt, đám người nhao nhao tán thưởng. Thật sự là đối với Thạch Hạo hoàn toàn chịu phục. Tả Đô Minh nhướng mày. Hắn là ngũ tinh đan sư. Hơn nữa còn là cửu vương cường giả. Tự nhiên thấy rõ ràng. Thạch Hạo đã tải tiến độ bên trên giành trước. Mà nghĩ đến Thạch Hạo trước đó luyện chế ra tới đan dược đạt đến tam phẩm. Hắn tự nhiên càng thêm lo lắng. Tiếp tục như vậy, Lục Kỳ muốn thua a? Tuyệt đối không được. Hắn đối với Vân Diễm Hỏa nhất định phải được. Há có chắp tay nhường cho người lý lẽ. Hắn trùng điệp hừ một tiếng. Quát, im miệng cái gì? Cái này vừa quát, chẳng những để tất cả mọi người là cảm thấy ngực như ép trọng thạch. Thậm chí có một bộ phận uy áp là hướng về Thạch Hạo mà đi. Ngươi, Phó Linh bọn người là nổi giận. Ngươi hắn Mã Đức còn muốn mặt sao? Tả Đô Minh không sợ. Làm gì, muốn đánh nhau phải không sao? Thứ nhất, hắn sẽ không thua. Thứ hai, Long Tiêu Các chẳng mấy chốc sẽ toàn diện xâm lấn. Đến lúc đó, chỉ là ngũ tinh đan sư. Chú Vương Đình đây tính toán là cái gì đâu? Các ngươi dám động thủ sao? Giữa sân, Thạch Hạo bỗng nhiên cảm ứng được nguy cơ đánh tới. Hắn lập tức đưa tay, cũng không quay đầu lại hướng về sau đánh tới. Bành, một quyền đánh qua, sóng âm lập tức bị chấn nát, không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, dù sao cả hai khoảng cách quá xa, mà Tả Đô Minh cũng không dám toàn lực xuất thủ, mục đích của hắn cũng chỉ là quấy nhiễu. Bằng không mà nói, cửu vương xuất thủ, cho dù Thạch Hạo như thế nào yêu nghiệt đều khó có khả năng hóa giải. Nhưng bây giờ, hắn lấy một tay đánh lén. Nhưng căn bản không có gián đoạn luyện đan. Ngưu, Ngưu bức a, đám người đầu tiên là lo lắng, sau đó hiện tại lại khiếp sợ. Tiếp đó, chính là đối với Tả Đô Minh mãnh liệt khinh bỉ. A, còn cái gì Bắc Ngân Đại Lục, căn bản chính là một đám không thua nổi hèn nhát. Tả Đô Minh cũng không ngờ rằng, hắn đều xuất thủ, Thạch Hạo thế mà còn là bất loạn. Nhưng là hắn hiện tại đã không có lại ra tay cơ hội, bởi vì Phó Linh các loại đã đem hắn cho bao vây lại. Hắn không sợ, nhưng cũng không có nắm chắc đánh bại nhiều như vậy chú Vương Đình. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. Lộ Đức lại là càng ngày càng bạo. Tả Đô Minh đều không chút kiêng kỵ xuất thủ. Vậy hắn còn có cái gì phải sợ? Ta ghét nhất như ngươi loại này gay. Hắn nói ra. Sau đó đưa tay hướng về Thạch Hạo chộp tới. Tê, gia hỏa này thật sự là triệt để không biết xấu hổ. Trước đó vẫn chỉ là dùng ngôn ngữ công kích. Bây giờ lại là trực tiếp động thủ. Thạch Hạo ánh mắt phát lạnh. Người thật sự cho rằng ta không dám ra tay. Bành, hắn một cước đá ra. Lập tức, Lộ Đức liền ngã cá nhân ngửa ngựa lật. Thạch Hạo cũng không có dừng tay. Mà là từ trong hắc linh giới lấy ra một cây côn sát, liền hướng về Lộ Đức thọc đi qua. Phốc một chút, cây thiết côn này liền không có tiến vào Lộ Đức trong cái mông. Sửng sốt thiếu một đoạn đấy. A, Lộ Đức phát ra tiếng kêu thảm. Cái này bị một cây côn sát bạo cúc, có bao nhiêu đau nha. Tốt, sớm nên xuất thủ. Quần chúng vây xem thì là lớn tiếng gọi tốt. Cái này Bắc Ngân Đại Lục ba người đã sớm gây nên nhiều người tức giận. Hiện tại Thạch Hạo cuối cùng là xuất thủ phản kích. Tự nhiên để cho người ta người vỗ tay khen hay. Hừ, Tả Đô Minh lập tức sát khí đại thịnh. Thật to gan, dám đối với ta Long Tiêu các đệ tử xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.